Mở mắt thấy thần tài. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh rút điện thoại ra kiểm tra thì thấy đúng là Lê Tâm đang gọi cậu. "Cậu Khải, tôi đã tìm được tin tức về miếng ngọc bội rồi." Lê Tâm nói. "Vậy à, hiện giờ anh đang ở đâu?" Khải Minh hỏi. "Ngụy Lâm Nguyên là một nhà giám định trang sức nổi tiếng ở Huế. Đã từng gặp Khải Minh tại một buổi tiệc rượu. Khải Minh còn từng kính ông một ly. Sau lần đó, bởi vì tiện đường làm công chuyện nên Lê Tâm đưa ông Hứa đi gặp ông Nguyên. Họ biết là miếng ngọc bội này có xuất xứ từ Tây Nam Thục Xuyên. Thế nhưng lai lịch cụ thể của nó thì họ chưa tra ra được. Bây giờ Lê Tâm gọi cho cậu. Chắc là đã có kết quả rồi. Hiện giờ tôi đang ở trang viên của ông Nguyên. Cậu Khải à, giờ cậu có muốn qua đây không? Lê Tâm hỏi. Được, anh CSTS một tí. Tôi qua ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Khải Minh chào hỏi đám Hoàng Vĩnh Hào rồi đi thẳng đến trang viên của ông Nguyên. Gia tộc của ông Nguyên rất phát triển TH Huế. Thanh danh họ vô cùng vang dội. Được người người kính trọng. Nhưng mà theo lời Lê Tâm thì quê quán ông ở Hoàn Kim. Thuở thiếu thời, ông cũng phất lên từ Hoàn Kim. Hiện giờ ông Nguyên đã già mới có dịp trở về quê hương. Ông là một nhân vật nổi tiếng trong yến hội lần đó. Nhà họ Ngụy của ông cũng có thể được coi là một gia tộc đức cao vọng trọng. Đương nhiên Khải Minh không thể hời hợt với ông được. Cậu phải đích thân đến tiếp đón ông. Nhà họ Ngụy ở trong một trang viên. Lúc Khải Minh đến nơi thì ông Nguyên đang uống trà với Lê Tâm và ông Hứa. Cậu Khải, Lê Tâm và ông Hứa cùng đứng dậy. Cung kính chào cậu. Được rồi. Ông Nguyên, chuyện lần này tôi phải cảm ơn ông nhiều lắm. Khải Minh gật đầu rồi quay sang nói với ông Nguyên. Cậu Khải đừng khách sáo. Mời cậu ngồi. Sau khi hàn huyên chuyện cũ một lúc thì ông Nguyên đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu Khải à, tôi biết về miếng ngọc bội này. Nó đến từ một gia tộc trong Thục Xuyên. Minh Thành là một loại ngọc cực kỳ hiếm. Cũng vừa khéo 50 năm trước tôi từng đến Minh Thành với thầy tôi. Nhưng khi đó người đeo miếng ngọc bội kia là một cậu nhóc trong vùng. Hình như đó là đồ gia truyền của nhà cậu ta. Ông Nguyên nói, đó là gia tộc nào vậy? Khải Minh vội hỏi, nói thật, bố cậu mà muốn tìm một người phụ nữ tên Mộng Hân thì cậu cũng chẳng hứng thú lắm. Thế nhưng cả Tô Tường Vi và bố cậu đều muốn tìm Mộng Hân. Lại còn vào cùng một lúc thì Khải Minh không khỏi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc Tô Tường Vi có phải là em gái cùng cha khác mẹ của cậu không? Vì sao lần nào gặp Tô Tường Vi thì cậu cũng cảm thấy cô rất thân thiết? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Khải Minh biết rằng cho dù cậu có hỏi thì bố cũng không nói thật. Nhưng cậu vẫn muốn điều tra rõ ràng chân tướng. Ông Nguyên nghe vậy thì lắc đầu. Khi nãy tôi có bàn chuyện này cùng ông Tâm và ông Hứa. Bởi vì lúc tôi gặp thì cậu bé kia còn quá nhỏ. Cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc nên tôi cũng không biết cậu bé kia thuộc gia tộc nào ở Minh Thành hay không. Tôi và ông Tâm vừa đi khắp các gia tộc ở Minh Thành để hỏi một lượt. Nhưng chẳng gia tộc nào có đồ gia truyền như thế cả. Không sao đâu, nếu miếng ngọc này có xuất xứ từ Minh Thành thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được thôi. Khải Minh cười nhẹ nói. Tiếp theo đó, mọi người chuyển chủ đề hàn huyên chuyện khác. Mà bấy giờ, ông Hứa tiến lại gần cái đồng hồ quả lắc trong nhà. Tò mò hỏi ông Nguyên. Ông Nguyên này, cái đồng hồ quả lắc này được làm từ thời dân quốc phải không? Ông Nguyên gật đầu. Đúng đấy, đây là đồ từ thời dân quốc. Là hàng quốc nội, đã từng được tổng thống lúc bấy giờ chạm vào đấy. Ông Hứa vô cùng ngạc nhiên. Đồ quý thế này mà ông cũng có à? Ha ha, ông bạn cứ đùa. Đây là đồ của nhà họ Long ở thành phố Hồ Chí Minh mừng thọ tôi đấy. Nhìn dáng vẻ này của ông Nguyên thì chắc là ông cũng không biết nhà họ Long có xích mích với Khải Minh. Cho nên giờ ông cũng chẳng tỏ thái độ gì khác. Khải Minh cười lạnh nhạt. Cậu nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ông ơi, trễ thế này rồi còn có nhiều khách đến chơi vậy à? Lúc này, một cô gái bước xuống từ lầu 2 rồi nhìn đám người Khải Minh với vẻ tò mò. Đúng rồi, Thúy Kiều à, cháu qua đây mà nhìn cậu Khải này. Trước giờ cháu cứ hỏi về cậu Khải ở Hoàn Kim mãi còn gì. Ông Nguyên cười nói, cậu ấy là cậu Khải. Khải Minh ư? Trịnh Thúy Kiều khoan thai bước xuống. Chuyện thám hiểm, hai hàng lông mày của cô hơi dương lên. Cô nhìn Khải Minh một lượt từ trên xuống dưới. Hi, chào anh Khải, tôi là Trịnh Thúy Kiều. Anh cứ gọi tôi là Thúy Kiều thì được rồi. Trịnh Thúy Kiều mỡ lời. Chào cô, Thúy Kiều. Khải Minh nắm lấy tay cô. Cô gái này rất xinh đẹp. Cô ta là một người đẹp hiếm gặp. Sau khi hàn huyên một hồi thì cậu thấy cách cô ta đối nhân xử thế cũng rất phóng khoáng. Ấn tượng đầu của Khải Minh với cô ta khá tốt. Cô ta có vẻ còn rất hoạt ngôn nữa. Khải Minh, anh là cậu cả trong gia đình giàu có. Như vậy sẽ thường đi đến những nơi có hoạt động giải trí hả? Trịnh Thúy Kiều hỏi. Tôi hả? Tôi không hay tham dự các hoạt động cho lắm. Khải Minh lắc đầu. Hừ, tôi không tin đâu. Anh ăn chơi chắc táng lắm chứ gì. Hì hì, Trịnh Thúy Kiều đáp. Rồi đột ngột hỏi. Đúng rồi, trưa mai tôi định mời một vài người bạn ở Hoàn Kim đi ăn cơm. Nếu anh không bận thì đi với chúng tôi được không? Khải Minh lặng thinh, không nói gì. Thúy Kiều, đừng thất lễ. Sao cậu Khải có thể đi chơi với đám trẻ con các cháu được chứ? Ông Nguyên nghe vậy thì không kìm được tiếng cười khổ. Vậy thì thôi, Trịnh Thúy Kiều chề môi. Khải Minh lúc trước có mang ơn của ông Nguyên. Giờ lại thẳng thừng từ chối lời mời của cháu ông thì cũng không hay. Nên cậu đành gật đầu rồi cười nói. Cũng được, ngày mai mà có thời gian thì tôi sẽ đi. Được được, anh nói rồi đó nha. Trịnh Thúy Kiều cười. Không lâu sau, Khải Minh và Lê Tâm rời khỏi trang viên nhà họ Ngụy. Vốn dĩ Khải Minh định đến biệt thự Vân Đình để nghỉ ngơi. Nhưng cậu nhớ ra mình đã cho Dương Lan Xuyên mướn chỗ đó rồi nên cậu đành nhờ Lê Tâm sắp xếp một phòng khách sạn biệt lập. Thằng ăn mày này, cút ra ngoài ngay, nghe chưa? Lúc Khải Minh đến nơi thì đám bảo vệ ngoài cửa khách sạn đang xô đẩy một ông già bẩn thỉu, tóc tai sơ xác ra ngoài. Ai là ăn mày cơ? Tôi không cần cơm, tôi chỉ xin được vào đây tắm rửa một chút thôi. Ông cụ nói, tắm rửa cái đầu ông ấy. Ông nhìn thử xem đây là chỗ nào của Hoàn Kim. Bảo vệ cười lạnh lùng. Hừ, tôi nói cho các anh biết. Thực ra tôi không phải người ngoài. Tôi là ông của cậu Khải. Còn cậu ấy là cháu tôi. Cho tôi vào nhanh đi. Mẹ nó, ông già thối tha này. Ông muốn chết hả? Bảo vệ bắt đầu muốn động tay động chân với ông cụ. Khải Minh thấy có người gây chuyện thì cũng chả để ý, những việc thế này đã có bảo vệ lo. Cậu cũng chẳng để bụng mấy lời ông cụ nói. Nhưng đến khi cậu liếc mắt nhìn ông cụ thì ngay lập tức cậu phải dừng lại. Dừng tay, Khải Minh hô lên, cách trương.